Tiêu Triều tận tâm khảm. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, hình như điện thoại của em để quên ở bàn ăn. Chị cùng em quay về lấy được không? Tầm mắt Bạc Kha Nhiễm lướt qua Nguyễn Lệ, nhìn về phía sau cô ấy. Nguyễn Lệ nhíu mày, quở trách nói, tật xấu vứt đồ bừa bãi của em mãi không chịu sửa. Đồ vật cá nhân như này mà em dám để tùy tiện như vậy. Được rồi, em về trước khách sạn đi. Chị đi lấy giúp em không cần đi nữa. Vẫn là cùng nhau đi. Đi cái gì mà đi, không thấy bên ngoài trời mưa sao? Nếu em sinh bệnh thì sao? Quá trình quay phim không được kéo dài. Tính tình Thẩm Đạo trong giới ai không biết. Em đừng gây thêm phiền toái cho hắn là tốt lắm rồi. Giờ em chạy về trước đi. Chị rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, Nguyễn Lệ cũng không cùng cô dây dưa. Trực tiếp rời đi, Bạc Kha Nhiễm nhìn bóng dáng Nguyễn Lệ. Muốn nói lại thôi, thẳng đến khi bóng dáng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cô vẫn không thể nói gì. Đã thấy hết sao? Một thanh âm dễ nghe từ sau lưng truyền đến. Bạc Kha Nhiễm xoay người lại. Người nói chuyện đúng là người rời đi giữa buổi tiệc Lục Hy Hòa. Lúc này Lục Hy Hòa dựa người bên tường góc rẽ trên hành lang. Đôi tay ôm ở trước ngực. Cười như không cười mà nhìn cô. Bạc Kha Nhiễm nhấp nhấp môi. Trong đầu hiện ra một màn vừa rồi. Lục Hy Hòa mới vừa bị một nam nhân ôm vào trong ngực. Áp chế ở góc tường. Hai người triền miên ôm hôn. Thấy được, Bạc Kha Nhiễm không có phủ nhận. Bởi vì thời điểm Lục Hy Hòa cùng nam nhân kia ôm hôn. Ánh mắt hai người từng chạm qua. Lục Hy Hòa cười cười. Cô duỗi tay sờ sờ bờ môi vừa bị nam nhân kia hôn. Sau đó thẳng người đi qua phía Bạc Kha Nhiễm. Bạc Kha Nhiễm không rõ Lục Hy Hòa muốn như thế nào. Chỉ có thể nhìn cô đi đến gần. Lục Hy Hòa đi đến trước mặt Bạc Kha Nhiễm, đem tay nhẹ nhàng để trên bả vai cô. Chuyện vừa rồi, cảm tạ, Lục Hy Hòa ngoéo một cái môi hơi sưng đỏ. Nói, Bạc Kha Nhiễm nhìn cô, duỗi tay đem tay cô từ trên vai bỏ xuống. Lãnh đạm nói, không cần, nói xong, cô trực tiếp rời đi. Vốn dĩ cô cũng không có ý giúp đỡ cô ấy. Chẳng qua nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Lục Hy Hòa nhìn theo bóng dáng Bạc Kha Nhiễm, ánh mắt mang theo vài phần suy nghĩ. Vốn dĩ cô còn nghĩ cô ấy chỉ là một tiểu bài thỏ điềm đạm đáng yêu. Nhưng là hiện tại đã thấy, giống như không phải như vậy đâu. Có điểm ý tứ, chuyện vừa rồi còn chưa kết thúc đâu. Một giọng nam trầm thấp từ phía sau vang lên. Nghe vậy, Lục Hy Hòa xoay người lại, khóe miệng nở một nụ cười cực kỳ mị hoặc. Vậy anh định kết thúc như thế nào? Nam nhân duỗi tay kéo cà vạt, khóe miệng nhếch lên, muốn kết thúc như thế nào? Trong lòng anh không có ý tưởng sao? Lệ tỷ, ngại quá, em tìm thấy điện thoại rồi. Em để trong túi sách, nhất thời không nhớ ra. Không sao, không sao, em không lại đây, thời gian cũng không còn sớm. Em nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Kha Nhiễm, có một chuyện quan trọng chị cần nói rõ ràng với em. Vâng, chuyện gì ạ? Đầu điện thoại bên kia. Nguyễn Lệ ngập ngùng một hồi. Cuối cùng cũng đem những lời nói thấm thiế nói ra. Buổi tối mặc kệ là ai gõ cửa, em đều không được cho vào. Đặc biệt là nam diễn viên. Đã rõ chưa, Bạc Kha Nhiễm, em rõ chưa? Nguyễn Lệ lần nữa hỏi lại. Em biết rõ, Bạc Kha Nhiễm gật đầu. Vậy là tốt rồi, chị cúp đây, nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai 6 giờ chị cùng Miu Mi sẽ lại đây. Em đã biết, cúp điện thoại xong, Bạc Kha Nhiễm đem dương hành lý đồ đạc đều lấy ra sửa soạn. Kỳ thật cô cảm thấy Nguyễn Lệ quá mức lo lắng. Đã quá nửa đêm, cô sao có thể tùy tiện để một nam nhân vào phòng cô. Sự tình này tuyệt đối không thể xảy ra. Khấu khấu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa, không gian yên tĩnh liền bị phá vỡ. Bạc Kha Nhiễm ghé mắt nhìn về phía cửa, khấu khấu, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Bạc Kha Nhiễm không khỏi nhéo bàn tay, tiện đà đi về phía cửa. Cô đứng ở cạnh cửa, do dự một hồi, nhỏ giọng hỏi, ai đấy, là anh, thanh âm trầm thấp mà quen thuộc từ cửa truyền đến. Thẩm Dữ, Bạc Kha Nhiễm ngơ ngác. phục hồi tinh thần xong liền duỗi tay mở cửa. Cửa vừa mở liền thấy thân hình cao lớn của Thẩm Dữ. Sao anh lại tới đây? Thẩm Dữ nhìn cô, cũng không nói lời nào. Bạc Kha Nhiễm khó hiểu. Anh cứ như vậy công khai đứng ở trước cửa phòng cô. Vạn nhất lúc này có người nào đi tới, bị người khác bắt gặp, cô thật sự xong đời. Phong chừng cả thế giới đều biết cô có đại kim chủ. Anh có phải có chuyện gì muốn nói với em? Cô một lòng tiếp tục hỏi anh, Thẩm Dữ môi mỏng giật giật, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên cuối hành lang truyền đến một trận thanh âm ồn ào. Nghe thanh âm này như là mấy diễn viên của đoàn phim khác. Bạc Kha Nhiễm khẩn trương nhìn thoáng qua Thẩm Dữ, nghe thanh âm càng lúc càng gần, không cho anh đi vào là sẽ bị người khác nhìn thấy. Thẩm Dữ nhàn nhạt nói, anh vừa nói như vậy, Bạc Kha Nhiễm càng luống cuống, theo bản năng lùi về phía sau vài bước cho anh tiến vào. Thẩm Dữ đi vào liền thuận tay đóng cửa lại. Đem tất cả âm thanh ồn ào hoàn toàn chặn đứng ngoài cửa. Mà lúc này hai người chỉ cách nhau không tới 10 cm. Thân hình cao lớn của anh chắn trước mặt cô. Trong lúc nhất thời không biết làm gì, cô hơi thấp thỏm nhìn về phía anh. Trên đỉnh đầu là một đèn treo màu cam. Ánh sáng ấm áp tỏa bốn phía. Dưới ánh sáng, khuôn mặt anh trở nên ôn hòa không ít. Ánh mắt cô liền dừng lại ở môi anh. Không biết như thế nào, trái tim đột nhiên không chịu khống chế, cứ thế đập loạn, thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, ánh mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Cô đột nhiên nhớ tới ngày đó bị anh ấn ở ghế phụ phát sinh tự tình. Ấm áp, trong không khí tựa hồ có chút ái muội, thanh âm khàn khàn của Thẩm Dữ vang lên bên tai. Suy nghĩ gì vậy, âm điệu khàn khàn của anh đúng lúc giúp cô phục hồi tinh thần. Ánh mắt di động liền bắt gặp đôi mắt thâm thúy của anh. Đôi mắt anh giống như mị lực, vô cùng dụ hoặc. Không, không có gì, Bạc Kha Nhiễm vội vàng lắc đầu. Vì giảm bớt xấu hổ, cô giống như tùy ý lướt qua Thẩm Dữ đi đến cạnh cửa. Xuyên qua mắt mèo nhìn về phía hành lang. Kia, bọn họ giống như đều đi. Nói xong, cô xoay người lại, chỉ trong chớp mắt xoay người. Trước mắt liền tối sầm. Cô bị anh cưỡng chế nắm bả vai, đặt lưng lên ván cửa, Thẩm Dữ không nói một lời liền lại gần, tập vào trước mặt là tất cả hương vị quen thuộc đến từ anh. Đầu óc Bạc Kha Nhiễm liền phát ngốc, trái tim lại bỗng nhiên rung động, anh dựa cô cực gần, cô thậm chí có thể cảm thụ được hơi thở ấm áp của anh. Hơi thở hai người hô hấp giao hòa bên nhau, trái tim cô hoảng hốt không ngừng, chú nhỏ. Cô hoảng hốt gọi nhỏ, Thẩm Dữ đột nhiên chậm rãi cúi đầu ôm cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt, nhiều ngày như vậy, có nhớ anh không, đôi mắt anh thâm thúy tràn đầy ôn nhu, thanh âm trầm thấp đầy tư tính, sao, có hay không, Thẩm Dữ tiếp tục ép hỏi, bờ môi ấm áp ma sát vành tai trắng nõn của cô. Hơi thở ấm áp của anh dần dần dao động đến bên môi cô. Có nhớ không, em không biết, gò má Bạc Kha Nhiễm trong nháy mắt ửng đỏ kỳ cục. Mà cô còn chưa dứt lời, anh liền cúi xuống mạnh mẽ hôn, gặm mút cắn xé, môi lưỡi giao hòa, tham lam cướp lấy hơi thở của cô. Bàn tay to lớn của Thẩm Dữ ôm lấy gáy cô, phòng ngừa cô bị ván cửa làm đau, một tay khác để trên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô. Đem cả người cô ôm chặt trong lòng. Mà Bạc Kha Nhiễm lúc này chỉ cảm thấy một trận tê dại khắp người. Sụi lơ vô lực, chỉ có thể tùy ý Thẩm Dữ muốn làm gì thì làm. Hiện tại trong đầu cô chỉ có một ý niệm. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai Thẩm Dữ hôn cô. Cách chương.